ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 764, dị nhân đến cùng là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nháo, làm càn, ai cho phép ngươi ở bên ngoài nghe lén? Lâm Viên ngoại nổi giận nói. Lâm Diệu Úc lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Ta chỉ là nghe nói hắn tới. Coi là tỷ tỷ cũng quay về rồi. Không phải cố ý muốn nghe lén. Nhưng ta tuyệt không gả cho hắn. Cái này dung ngươi không được định đoạt. Lâm Viên ngoại nói. Lâm Diệu Úc không sợ hãi chút nào. Vậy ta cũng giống như tỷ tỷ. Cùng lắm thì vừa chết. Tỷ tỷ khẳng định liền là bị hắn bức tử. Cũng là bị các ngươi bức tử. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Lâm Viên ngoại tức giận đến râu ria đều đang run rẩy. Tô Tầm nói. Lâm bá phụ, đã như vậy liền đừng nhắc lại. Thư bỏ vợ ta sẽ viết xong để người đưa tới. Các ngươi phái người đem thi thể lĩnh đi là được. Nhà đầu này tới thật đúng lúc. Hắn cũng không muốn lấy vợ sinh con loại hình. Đơn lấy không thơm sao? Lâm huynh, như vậy cáo từ. Tô Tông Tiên đứng dậy. Ném câu nói tiếp theo. Phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Diệu Úc nhìn xem Tô Tầm. Tỷ tỷ là bị ngươi hại chết. Ha ha, Tô Tầm không thèm để ý nàng. Cũng không quay đầu lại lách qua nàng đi. Tô huynh, Lâm Viên ngoại muốn mở miệng giữ lại. Cuối cùng lại không biết nói cái gì. Thở dài, chán nản ngồi trên ghế. Lâm Thị khuyên nhủ, cứ như vậy đi, cứ như vậy cũng tốt. Để cái này sự tình sớm một chút quá khứ. Thằng ngốc kia căn bản không xứng với tỷ tỷ. Các ngươi nhất định phải đem tỷ tỷ gả đi. Tỷ tỷ cũng sẽ không muốn giết hắn. Khẳng định là hắn giết tỷ tỷ. Lâm Diệu Úc rõ ràng là biết một số việc. Cho nên ngữ khí 10 phần khẳng định. Cảm xúc kích động. Người im miệng cho ta. Chạy trở về phòng đi. Lâm Viên ngoại đầy ngập lửa giận trách mắng. Lâm Diệu Úc dẫn theo váy chạy. Tỷ tỷ truy cầu tình yêu có lỗi gì? Nàng nhất định sẽ cho tỷ tỷ và Du Phi tỷ phu báo thù, quảng cáo. Cha, ngài đi về trước đi. Ta nghĩ một người ở bên ngoài dạo chơi. Rời đi Lâm ra về sau. Tô Tầm nói với Tô Tông Tiên. Tô Tông Tiên gật gật đầu. Nghĩ thoáng một ít, người bây giờ đã thần trí thanh tỉnh. Đại trượng phu di hoạn không vợ. Biết, cha, Tô Tầm căn bản là không có đem Lâm Diệu Chi cầm tạm chuyện. Hắn mới không lo không có thê tử đâu. Trong nhà một đống lớn. Ban đêm bận bịu chết rồi. Cùng Tô Tông Tiên sau khi tách ra. Tô Tầm liền một thân một mình tại Vịnh Yên trong thành bắt đầu đi dạo. Cuối cùng đi vào một nhà tửu lâu. Muốn nghe ngóng sự tình. Tại loại cá này hỗn tạp địa phương thích hợp nhất. Một thân một mình muốn căn phòng nhỏ. Tiểu nhị, ta muốn nghe được mấy món sự tình. Ta hỏi ngươi đáp. Bạc không thể thiếu ngươi. Trong phòng, Tô Tầm ném đi một khối bạc vụn cho ngay tại vì hắn châm trà tiểu nhị. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên. Nhặt lên bạc ép tiến đai lưng bên trong. Ra ngài xin hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đối dị nhân hiểu bao nhiêu vạn. Tô Tầm nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Tiểu nhị đáp, ra muốn hỏi phương diện nào. Ngươi hiểu bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Được rồi ra, tiểu nhị lên tiếng, sau đó một bên hồi ức vừa nói. Dị nhân là một năm trước bắt đầu xuất hiện. Những này dị nhân ban đầu đều là người bình thường. Nhưng bọn hắn tu luyện cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian một năm liền có tu luyện tới chuẩn thánh cảnh. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Một năm đến chuẩn thánh. Cái này miệng nó là tập thể bật hack đi. Hơn nữa còn là có thể vô hạn phục sinh chuẩn thánh. Nghĩ tới đây hắn đâm một chút miệng. Nghe nói những này dị nhân có thể vô hạn phục sinh. Kia nhìn chung toàn bộ nguyên dương. Còn có người nào có thể ngăn cản dị nhân phong mang? Ra, ngài có chỗ không biết. Những này dị nhân là có thể phục sinh không sai. Nhưng quái dị chính là bọn hắn một khi tử vong. Lần nữa phục khi còn sống tu vi sẽ hạ xuống. Lại được lại tu luyện từ đầu. Cho nên bọn hắn cũng không dám tùy ý chết. Tiểu nhị nghi hoặc, những này nguyên dương giới đều biết sự tình. Trước mắt vị gia này làm sao không biết. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Muốn thật sự là có thể mang theo toàn bộ tu vi vô hạn phục sinh. Cái kia còn chơi cái chim. Tiểu nhị cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, sau đó lại tiếp tục nói. Những này dị nhân giết người phóng hỏa việc ác bất tận. Cả gan làm loạn, kỳ quái là, càng là tu vi thấp dị nhân càng là không sợ chết. 2 năm trước bệ hạ Đông Tuần, mấy cái hóa thần cảnh dị nhân liền dám hành thích. Đúng rồi, hơn nữa còn 10 phần không có liêm sỉ. Thích làm nhất liền là tại trên đường cái đùa giỡn chúng ta nguyên dương giới nữ tử. Mà lại lời nói cũng cực kỳ quái dị. Tu vi càng thấp ngược lại lá gan càng lớn. Tô Tầm là thật có một ít xem không hiểu. Thuận miệng hỏi, có nhiều quái dị, bọn hắn tổng nhắc tới một chút chúng ta nghe không hiểu. Tiểu nhị nói, cử đi lấy một thí dụ. Tỉ như, cái gì, đánh giã, ngốc tất, Rasengan, phốc thử. Tiểu nhị lời còn chưa nói hết. Tô Tầm một miệng nước trà phun ra ngoài. Ra, ngài không có sao chứ ra. Tiểu nhị giật nảy mình. Chẳng lẽ mình có chút nói sai sao? Không, không có việc gì. Tô Tầm khoát tay áo. Hiện tại hắn cuối cùng là biết bọn này dị nhân là chuyện gì xảy ra. Cái này nguyên dương giới liền miệng nó là cái thế giới trò chơi a. Những cái được gọi là thiên ngoại dị nhân cũng đều là một cái khác song song địa cầu người chơi. Dạng này cũng có thể giải thích rất nhiều chỗ quái dị. Tỉ như tu luyện nhanh vấn đề. Những này người chơi đánh quái cả kinh nghiệm. Cắn thuốc cũng dài kinh nghiệm. Hơn nữa còn có thể tạo thành công hội cầy quái. Thăng cấp đương nhiên nhanh. Sau đó chết có thể phục sinh. Sẽ chỉ rơi trang bị cùng rơi tu vi. Quảng cáo. Lại tỉ như tu vi càng thấp lá gan càng lớn. Bởi vì dù sao chết lần nữa tới qua là được rồi. Lại đem rơi thực lực tu luyện trở về lại không nhiều khó. Cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ một đám NPC. Đối với người chơi tới nói. Đừng nói là hoàng đế. Tại thế giới trò chơi. Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm. Bọn hắn cũng muốn ngao ngao kêu đi lên đâm 2 đao. Còn có thích đùa giỡn nữ nhân vấn đề này. Tại đám kia người chơi nhìn đến. Thế giới này tất cả mọi người là NPC. Bọn hắn tự nhiên là tùy ý làm bậy. Lão sắc phê có rất nhiều. Đùa giỡn NPC cũng rất bình thường. Đối với các người chơi tới nói. Đó là cái thế giới trò chơi. Nhưng đối Tô Tầm tới nói. Đó là cái thế giới chân thật. Bởi vì hắn hiện tại cũng là NPC bên trong một viên. Tô thu hồi tâm tư, nhìn xem tiểu nhị hỏi, vậy chúng ta nguyên dương giới là thế nào đối đãi dị nhân? Dị nhân tàn bạo, xem kỷ luật như không? Hẳn là có rất ít người thích bọn hắn đi. Tiểu nhị cũng không xác định. Tô Tầm nghĩ thầm, đây coi là cái gì? Chờ xem, càng lớn tai họa còn tại đằng sau đâu. Người chơi thế nhưng là được xưng là đệ tứ thiên tai. Hiện tại mới 1 năm. Hơn phân nửa là chỉ có trong công hội đứng đầu nhất một nhóm kia trưởng thành lên. Chờ tất cả người chơi toàn bộ trưởng thành thời điểm. Nguyên dương giới đoán chừng đều muốn bị bọn hắn chơi hỏng. Rốt cuộc bọn hắn đem nguyên dương giới người đều làm NPC. Căn bản sẽ không khi thật sự người nhìn. Trách không được hệ thống muốn để mình đến. Cũng chỉ có mình mới có hy vọng cứu vớt thế giới này. Những này dị nhân bình thường tụ tập ở nơi nào? Tô Tầm tiếp tục hỏi. Tiểu nhị đáp, dị nhân không có thành trấn. Chỉ có thôn xóm, nhưng thôn của bọn họ chúng ta vào không được. Mà lại, bọn hắn mặc kệ ở đâu chết rồi. Phục khi còn sống đều là ở trong thôn. Tân thủ thôn nha, Tô Tầm phất phất tay. Đi xuống đi, rượu ngon thức ăn ngon lên cho ta 1 phần. Được rồi, ra, tiểu nhị quay người rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.